Điện hạ Khuynh Thành, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thập Cửu chớp mắt hai cái, "A, đại nhân muốn muốn hắn lên giường sao? Vừa rồi hắn đi lên giúp đại nhân cởi bỏ y phục, hiện tại đại nhân tỉnh rồi, hai người không thể ngủ chung giường nữa phải không?" Bùi Tranh vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Thập Cửu, bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt trắng nõn non nớt của hắn dần dần có chút ửng hồng, hai tia sáng lơ lửng phía trên cảnh đẹp. Nếu không phải bây giờ không có sức lực, Bùi Tranh sẽ một tay đem hắn nhấc lên. Thẩm Thập Cửu tựa hồ lấy hết dũng khí, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận bò đến bên giường, rất nhỏ thấp giọng lẩm bẩm một mình. "Đại nhân hiện tại bị thương, cần người chăm sóc, ta là tới chiếu cố hắn, không có ý gì khác." "Không," hắn chống đỡ thân thể, xuyên qua người Bùi Tranh, lăn đến bên trong giường. Nhưng đường viền áo choàng của hắn cản đường, Thẩm Thập Cửu đã vô tình dẫm phải nó, khiến hắn chênh choáng vấp ngã. Sợ mình sẽ đụng phải Bùi Tranh, hắn vội vàng lăn tới bên trong giường, một phát nhào vào trong chăn mềm. Trên chăn còn có mùi đàn hương nhàn nhạt, mùi này giống hệt mùi trên người Bùi Tranh. Thẩm Thập Cửu từ trong chăn thò đầu ra, giật mình đứng dậy. "Đại nhân, ta chạm vào vết thương của ngươi sao?" Bùi Tranh động tâm, không nói gì, chỉ là hơi nhíu mày. Điều này thật đáng sợ. Thẩm Thập Cửu sợ tới mức tưởng là thật, muốn thay Bùi Tranh kiểm tra, lại không dám đụng vào hắn. "Đại nhân, ta đụng phải ngươi chỗ nào a? Ngươi đau sao?" Thẩm Thập Cửu tựa hồ gấp đến sắp khóc. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không có phải là..." Bùi Tranh siết chặt tay hắn và gật đầu. Thẩm Thập Cửu rơm rớm nước mắt nhìn Bùi Tranh, không hiểu ý của hắn. Bùi Tranh lại gật đầu, Thẩm Thập Cửu đi tới gần. "Đại nhân, ngươi muốn nói cái gì?" Bùi Tranh nói điều gì đó bên tai Thẩm Thập Cửu, nhưng Thẩm Thập Cửu lập tức văng ra, gốc tai của hắn đỏ bừng. Cái gì, như vậy, không tốt sao?" Thẩm Thập Cửu lắp bắp nói. "Sư phụ chưa từng dạy ta phương pháp này." Bùi Tranh lại nhíu mày, hít sâu một hơi, tựa hồ cảm thấy không đủ, nghe thăm âm thở gấp đến bên tai Thẩm Thập Cửu, "Đại nhân bị chính mình đả thương vết thương càng thêm đau." Hắn thở hổn hển hai lần, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên miếng gạc trên bả vai của Bùi Tranh. Một nụ hôn nhẹ như lông hồng, với một săn sóc. "Đại nhân, được chưa?" Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tranh, chỉ thấy lông mày Bùi Tranh đã buông lỏng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy có chút hoạt bát. "Đại nhân cười, có nghĩa là không đau nữa đúng không?" Thẩm Thập Cửu cũng nhìn theo ánh mắt hắn thành hình trăng lưỡi lìa. Trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ đã lâu không gặp. Nụ cười này giống như dòng chảy ấm áp của mùa đông, xé tan vô tận hỗn loạn và bóng tối, một lần nữa quấn chặt lấy trái tim lạnh giá của Bùi Tranh, khiến nó đập trở lại. "Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười này, và đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy tiểu nhân nhi mà hắn đã nhớ rất nhiều. Người ta nói, người trong lòng đắng cay chỉ cần một chút ngọt ngào là có thể lấp đầy. Bùi Tranh bây giờ chính là như vậy. Trong lòng trống rỗng, tối tăm ẩm thấp, mặt trời không thể chiếu rọi, sau đó tiểu nhân nhi này tới cho hắn một chút ngọt ngào. Không, đó là rất nhiều ngọt ngào, lấp đầy tận cùng trái tim hắn." Bùi Tranh đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có chút sức lực, chậm rãi đứng thẳng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thập Cửu vốn là dựa vào trước mặt Bùi Tranh, Bùi Tranh như vậy đi tới, chính là mặt đối mặt, miệng đối miệng. Thẩm Thập Cửu tim đập loạn xạ, nói năng không mạch lạc. "Đại nhân, người cái kia miệng vết thương cần phải, bất động, nằm bất động, mới có thể tốt bằng không còn sẽ vỡ ra. Như vậy liền không được." Thẩm Thập Cửu còn chưa nói xong, liền cảm thấy Bùi Tranh trước mặt còn đang tiến đến. Hắn chậm rãi lui về phía sau, cho đến khi thân thể áp vào thành giường cứng rắn bao quanh. Trước mặt là hơi thở thanh tao của Bùi Tranh, rất nhẹ. Nhưng đầu của Thẩm Thập Cửu gần như bị đốt cháy. Sau những cử động này, Bùi Tranh cảm thấy lỗ máu trên xương bả vai lại đau không chịu nổi, có lẽ vết thương thật sự bị xé rách. Nhưng mà, hắn giống như Thẩm Hoan nói, một chút cũng không để ý tới thân thể của mình, đau thì đau, rách thì rách. Khẽ cúi đầu nhìn hai cánh môi đỏ tươi ẩm ướt quyến rũ như đóa hoa mỏng manh lúc nào không biết, Thẩm Thập Cửu thậm chí còn vươn đầu lưỡi dưới mi mắt Bùi Tranh vì khẩn trương mà li ếm môi dưới của hắn. Bùi Tranh rất nhanh cúi người xuống, ngậm lấy hai cái môi đỏ mọng kia, khẽ cọ vào nhau. Thẩm Thập Cửu muốn đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt Bùi Tranh, nhưng hắn không dám cử động vì vết thương trên người kia, nên hắn đành phải khóc nức nở. Thật lâu sau, một tầng mồ hôi lạnh mỏng từ sau lưng Bùi Tranh chảy ra, sau đó hắn mất đi khí lực, chậm rãi ngã xuống. Thẩm Thập Cửu sốt sắng muốn bắt mạch, có chuyện gì không ổn, sao đập nhanh như vậy? Đại nhân, ngài cảm thấy không khỏe sao? Ta đi tìm sư phụ xem cho ngài, được không? Nói rồi Thẩm Thập Cửu vừa định lật người xuống giường đi tìm Thẩm Hoan, Bùi Tranh kéo ống tay áo của hắn. Không cần, nhưng mạch của ngài đập nhanh quá. Bùi Tranh gõ nhịp tim, bởi vì nơi này nhảy rất nhanh. Thẩm Cửu cúi người trước ngực Bùi Tranh, cẩn thận lắng nghe, quả nhiên trái tim bên trong hơi đập nhanh. Thẩm Thập Cửu lại sờ trái tim nhỏ bé của mình, nó còn đập nhanh hơn Bùi Tranh. Đại nhân, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi, ta thật sự không quấy rầy ngài nữa. Ngài cần ngủ một giấc thật sâu, vết thương mau chóng lành lại. Thẩm Thập Cửu còn muốn xuống giường, Bùi Tranh không nói gì, mà là giơ chân lên, ôm một thân hình mềm mại từ bên giường vào phía bên trong. Để ngăn hắn cố chấp xuống giường, Bùi Tranh trực tiếp gác chân lên người hắn sau đó vung tay lên, tất cả chân nến trong phòng đều lập tức tắt ngấm. Trước mắt tối đen như mực, hai chân của Thẩm Thập Cửu đang bị đè xuống. Trên thực tế, chỉ cần hắn mạnh mẽ đứng lên, Bùi Tranh hiện tại nhất định sẽ không giữ được hắn. Đại nhân, ta, ngủ đi, sau đó Bùi Tranh im lặng, như thể hắn đã ngủ thiếp đi đi. Thẩm Thập Cửu phải cẩn thận rút chân ra khỏi Bùi Tranh. Như sư phụ đã nói, không thể cùng người khác ngủ chung giường, trừ phi hai người là phu thê, nếu không sẽ là bại hoại gia phong. Nhưng mà Thẩm Thập Cửu vừa mới khó khăn rút ra một chút, nửa thân trên đã bị một cánh tay nằm ngang đè xuống. Kèm theo đó là những tiếng lẩm bẩm như đang nằm mơ của Bùi Tranh. Đau, Thẩm Thập Cửu lập tức cứng đờ, không dám động nữa. Làm sao bây giờ, đại nhân tựa hồ đã ngủ say, ngươi không thể động hắn, nếu không vết thương lại đau đến nơi nào không biết. Hắn phải làm sao đây, làm thế nào để có thể ra khỏi giường mà không làm phiền đến đại nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu nhỏ của Thẩm Thập Cửu nghĩ lung tung, rồi dần dần mất đi khả năng suy nghĩ. Đêm đã khuya, hắn thật sự buồn ngủ, một lúc sau, hô hấp dần đều. Giấc ngủ này kéo dài đến trưa hôm sau, khi mặt trời lên cao, Thẩm Thập Cửu mới rên một tiếng, ung dung tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn thấy mảnh giường trên đầu xa lạ, Thẩm Thập Cửu chớp chớp mắt hồi lâu, lại không phát hiện mình đang ở nơi nào, ngơ ngác ngồi dậy. Nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhớ ra mình đang ở trong phòng của đại nhân, trên giường của đại nhân. Lỡ tay, ngủ quên, đột nhiên, đôi mắt của Thẩm Thập Cửu đột nhiên mở to. Người đang đứng ở giữa phòng nhìn chằm chằm vào hắn là ai ngoài sư phụ thân yêu của hắn Thẩm Hoan. Sư phụ, Thẩm Thập Cửu không biết vì sao có chút áy náy, vì sao lại có cắn rứt lương tâm. Đại nhân đã đi đâu? Đồ nhi thân yêu, ngươi tìm ai? Thẩm Hoan tựa hồ đang cười, nhưng Thẩm Thập Cửu biết sư phụ tựa hồ đang tức giận. Ta không tìm bất cứ ai, sư phụ. Hừ, tốt, Thẩm Hoan nụ cười trên mặt thu hồi, hắn đi tới bên giường, chọc chọc cái đầu nhỏ của Thẩm Thập Cửu. Lão nương cực cực khổ khổ cứu ngươi trở về, lại coi như bảo bối nuôi dưỡng 3 năm đến khi thành tiểu đồ nhi, nghĩ cùng ta đoạt người. Hừ, ta xem hắn mơ đẹp, làm hắn bớt mơ tưởng đi thôi. Thẩm Hoan càng nói càng hùng hồn. Thừa tướng ghê gớm a, phủ thừa tướng ghê gớm a, nói muốn ai liền phải là người đó a, thật là vô pháp vô thiên không có vương pháp. Hừ, tiểu đồ nhi của ta đẹp như vậy, như thế nào khiến cho bọn họ nhìn mơ tưởng đâu a, ta liền biết lộ ra gương mặt này khẳng định có phiền toái. Thẩm Hoan bóp cằm Thẩm Thập Cửu, nhìn trái nhìn phải. Để ta làm một bộ mặt nạ xấu xí, ta dùng cho ngươi a, ta không nghe, ta xem ngươi lấy ta thế nào. Hừ, Thẩm Hoan không ngừng nói một mình, như thể đang nói chuyện với ai đó. Thẩm Thập Cửu vẫn mê man như chưa tỉnh lại, mặc cho Thẩm Hoan đùa nghịch. Đồ nhi, đi với ta. Thẩm Hoan trực tiếp mang theo Thẩm Thập Cửu đến dược phòng. Kỳ thật nàng suýt chút nữa làm ra mặt nạ, so với trước có chút khác biệt, nhưng vẫn là không được. Không có gì khác biệt. Lúc Thẩm Thập Cửu đeo mặt nạ lên, hắn thật sự cảm thấy có chút khác thường. Trước kia nhìn rất tầm thường, nhưng hiện tại lại cảm thấy có chút thanh tú vừa mắt. Nhìn hắn thật lâu lúc sau, có thể còn cảm thấy hắn có vẻ tốt hơn. Tất nhiên, nó không thể so sánh với khuôn mặt dưới mặt nạ. Thẩm Hoan nhìn kiệt tác của mình, liên tục gật đầu, rất tốt, nhưng làm cho người ta cảm thấy thay đổi, nhưng thay đổi cái gì cũng không nói ra được, tóm lại là càng ngày càng đẹp. Làm tức chết Bùi Tranh. Bùi Tranh từ trong mật lao của phủ thừa tướng đi ra, khi hắn đi ra, máu vẫn chảy ra từ đôi má trắng nõn, Thừa Phong đưa cho hắn một chiếc khăn tay để lau đi. Trải qua một đêm tĩnh dưỡng, hơn nữa Thẩm Hoan đưa cho các loại đan dược, Bùi Tranh đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, cảm giác thân thể khí lực cũng có chút khôi phục. Tuy vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng đi lại bình thường thì không vấn đề gì. Khi họ đến dược phòng, họ nhìn thấy Thẩm Hoan và Thẩm Thập Cửu, hai thầy trò vừa đi ra khỏi dược phòng. Tiểu Nhân Nhi lại đeo mặt nạ, tại sao vẫn là chiếc mặt nạ này, không phải hắn đã dặn Thẩm Hoan làm cho nó xấu hơn sao? Tại sao khuôn mặt này trông lại thật thanh tú và dễ nhìn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh lắc đầu, có lẽ là bởi vì hắn không cách nào dùng ánh mắt bình thường nhìn Tiểu Nhân Nhi, cho dù Tiểu Nhân Nhi biến dạng, ở trong mắt của hắn, vẫn là tồn tại một cái gì đó mê người. Ngay khi Thẩm Thập Cửu nhìn thấy Bùi Tranh, đôi mắt của hắn bất giác sáng lên. Đại nhân, người đã có thể đi lại, thật là lợi hại. Thẩm Hoan khóe miệng giật một cái, Bùi Tranh rất mạnh sao? Sao không phải là do y thuật của nàng tuyệt vời sao? Bùi Tranh khá nhạy cảm nói với Thẩm Hoan, cảm ơn Thẩm sư phụ đã cứu ta. Thẩm Hoan làm bộ vuốt râu, nói, chỉ là chuyện vặt. Bùi Tranh gật đầu, sau đó đưa tay ra ôm Thẩm Thập Cửu. Vậy lại mượn đồ nhi của ngài một chút. Cách chương.